Nghịch Long, chương 86, Hải Vực, góc truyện audio.com. Võ Tam sau khi về phòng của mình thì Khô Bê Dê ngừng suy tính. Hiện tại hắn không biết được cuộc nói chuyện của vợ chồng Diệp gia nhưng hắn cũng đoán được lờ mờ đôi ba phần. Bây giờ với hắn chuyện mà hắn quan tâm nhất chính là thân phận của Mạc Nhi. Hắn biết Mạc Nhi Khô Bê Dê phải là con cháu Diệp gia, cũng không phải là người của thần Mộc tộc. Mà nàng là một người của gia tộc khác, chỉ có điều cấm chế trong thức hải của nàng quá mạnh mẽ. Hắn không thể phá giải nó được, tạm thời hắn chỉ có thể che giấu hành tung của nàng mà thôi. Không biết kế hoạch của họ là gì, và Mạc Nhi là thứ gì trong kế hoạch của họ đây. Hắn thầm lẩm bẩm, phải chăng nàng là một con chốt ý cực kỳ quan trọng. Cũng chỉ có vậy mới có thể giải thích được những chuyện xảy ra với nàng. Qua những gì hắn biết thì hắn đưa ra một kết luận mà bản thân cho là đúng nhất. Với việc cấm chế trong thức hải của nàng có thể khiến nàng mất dần ý thức. Cũng như quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng với cành lam khuê thảo mọi chuyện sẽ tạm thời được đình chỉ. Tất nhiên nó chỉ mang tính phụ trợ ngăn chặn một phần mà thôi. Nếu không thể giải quyết sớm thì nàng ắt hẳn sẽ biến thành ngu ngốc. Đại trưởng lão Diệp gia. Đại trưởng lão Mai gia, đại trưởng lão của Trịnh gia, ba gia tộc đứng đầu trong ngũ tộc của thần Mộc tộc đều dính líu đến chuyện này. Phải chăng họ đang có âm mưu gì đó? Phải chăng cuộc chiến nội bộ của thần Mộc tộc đã đến lúc cao trào nhất? Suy nghĩ mãi mà chưa ra kết quả, hắn quyết định tạm thời gác lại chuyện này đã. Đã tới lúc mở ra hải vực rồi. Trong quá trình này hắn vẫn không ngừng tu luyện. Trước mắt chính là ngưỡng cửa để hắn bước lên một tầng thứ cao hơn. Với giới tu tiên của linh giới thì việc tạo thành hải vực mới được xem là tu chân chân chính. Còn tầng thứ thấp hơn thì chỉ được xem là tu sĩ cấp thấp mà thôi. Quá trình mở ra hải vực hắn đã từng được chứng kiến khá nhiều lần. Tất nhiên là qua mộng cảnh của các vị tu sĩ đi trước. Nhưng nó ít nhiều khiến hắn có thêm chút kinh nghiệm, lại nhắc tới mộng cảnh. Hắn lại nhớ tới Mộng Long, con rồng khốn kiếp này sau vụ tai nạn ở nhân giới thì không biết hắn đã chạy đi đâu. Hắn biết con rồng này đang ở trong cơ thể hắn nhưng hắn hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện diện của nó. Hắn đã mấy lần cố gắng liên lạc với nó nhưng tất cả đều không có kết quả. Thôi kệ, không thấy nó thì càng đỡ phiền. Hắn nói xong thì bắt đầu tiếp tục tu luyện, nói về quá trình mở hải vực. Thực ra chỉ đơn giản chính là phá vỡ linh hải rồi kiến tạo một cái khác lớn hơn một chút mà thôi. Lấy nguyên anh của bản thân làm nhân, dùng mảng vỡ của linh hải làm tường, mở ra hải vực, đó chính là quá trình cơ bản của hải vực. Hải vực, tên như ý nghĩa, chỉ đơn giản chính là tạo ra một cái không gian lớn hơn mà trong đó nguyên anh của bản thân sẽ làm chủ của nơi ấy. Thuộc tính của nguyên anh sẽ là thuộc tính chính của hải vực sau này. Với hắn một kẻ mang 8 nguyên anh với 8 loại nguyên tố khác nhau. Việc tạo hải vực sẽ có một áp lực cực lớn, khó khăn trong đó sẽ nhiều hơn so với người khác, nhất là việc đồng hóa 8 loại nguyên anh lại với nhau để tạo ra một cái hải vực. Chuyện này có thể cực kỳ nguy hiểm, 8 thuộc tính, 8 nguyên tố chính của thiên địa, chẳng phải sau khi ta có thể thực hiện được hải vực thì hoàn toàn có thể bắt đầu tạo ra thế giới của mình rồi. Hắn thầm lẩm bẩm, với tu sĩ linh giới việc tạo ra thiên địa của riêng mình chính là việc của tu sĩ đại thừa kỳ. Vì chỉ có đại thừa kỳ mới có thực lực để dung hợp các loại thuộc tính khác vào hải vực. Với một kẻ mới tu luyện đến đỉnh nguyên anh kỳ chuẩn bị đột phá lên hóa thần kỳ, chuyện này là chuyện viển vông. Tất nhiên những thứ này đều có ngoại lệ, với những kẻ sinh ra đã có linh hải chứa 3 loại thuộc tính. Hoặc những kẻ tu luyện hóa linh quyết của yêu tộc mà lấy nhiều loại thuộc tính thì chuyện này hết sức bình thường. Nhưng tất nhiên chưa có kẻ nào ngu như hắn, tự mình ôm trọn bát hoang, khiến cho việc tạo hải vực khó khăn lại càng chồng chất. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, chọn cái nào trước đây? Hắn đang phân vân chuyện chọn một nhân tố chính để tạo hải vực. Trên thế gian này, nước chính là sự sống đầu tiên, hay có thể nói nếu không có nước thì mọi thứ coi như không tồn tại. vậy chẳng phải mình nên chính thủy thuộc tính làm thuộc tính đầu tiên sao? Nhưng không được, nếu theo như khoa học địa cầu thì thế giới mới khai sinh chính là từ những hạt bụi trong dải ngân hà tạo nên. Chúng tích tụ lại rồi tạo ra mặt đất, sau khi có mặt đất thì mới sinh ra nước. Cũng không được, nếu chính thổ thuộc tính làm đầu thì sau này dị năng thuộc tính khó mà trộn lẫn vào được. Phải biết rằng dị năng thuộc tính là sự cố hữu của trời đất. Nếu bản thân tạo ra được ngũ hành thuộc tính trước thì rất có thể sự cân bằng khi tạo ra hải vực sẽ nằm ở vị trí bão hòa. Sau này bản thân khó mà thêm thuộc tính khác vào được. Có cách rồi, lôi thuộc tính sẽ bắt đầu mọi chuyện. Chỉ có lôi thuộc tính mới có thể làm khởi nguồn cho các loại thuộc tính khác. Phải biết rằng lôi thuộc tính có một thứ mà không có thuộc tính nào khác có được. Đó chính là điện tích. Chỉ cần mình tạo được lôi vực, với điện tích mà lôi thuộc tính tạo ra, bản thân có thể dần dần dung hợp thổ thuộc tính vào trong. Thổ thuộc tính muốn gắn kết với nhau tất nhiên phải có lực vạn vật hấp dẫn. Mà điện tích của lôi thuộc tính hoàn toàn có thể kích phát một cách xuất sắc điều này. Với điện tích có được cùng với thổ thuộc tính, bản thân đã tạo ra được một hải vực đơn giản rồi. Sau đó sư thế mà thêm các loại thuộc tính khác, ắt hẳn bản nhân sẽ thành công. Trước tiên cứ tạo lôi vực đã, sau đó rồi tìm một chỗ bế quan một thời gian, dung nhập các loại lực lượng khác vào. Cuối cùng hắn cũng đã quyết định được phương hướng của bản thân. Nói là làm bắt đầu từ lúc đó hắn đã bước lên một tầm cao mới. Tầm cao của tu sĩ linh giới, hóa thần kỳ đang chờ đợi hắn, và hắn chắc chắn sẽ thành công. Chủ có điều để tạo ra lôi vực hoàn mỹ chắc phải tốn khá nhiều thời gian. Trước tiên phải thông tin ra bên ngoài đã, kẻo trong lúc đang bế quan đột phá mà chúng lại tấn công thì khó mà thành công được. Nói xong hắn viết hai lá thư rồi phóng đi. Hai lá thư này một cho Diệp gia gia chủ, một là dành tên nội gián ngoài kia, cách chương.